Long Thiên Thần quan sát thần sắc hai người, cũng đoán được đại khái, tinh thần sa sút cúi đầu. Thiên Thần, đừng nóng vội, bức họa đã đưa đến tay người phủ thành chủ rồi, tin chắc rất nhanh sẽ có tin tức. Long Thiên tuyệt không nhẫn tâm nhìn đệ đệ thương tâm khổ sở như thế, liền tiến lên an ủi. Long Thiên Thần mím đôi môi mỏng, gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nói, đúng rồi, trong nhà có vài vị khách nhân tới, bảo là muốn tự mình bái kiến đại ca đại tẩu hai người đấy nga. Là ai? Long Thiên Tuyệt nhíu mi, cảm giác thấy lai giả bất thiện. Hai người vào xem một chút sẽ biết, Long Thiên Thần nói. Trong đại sảnh, giờ phút này tụ tập không ít người, có Kim trưởng lão, thay mặt các trưởng lão đến từ viện luyện khí của Thiên Long học viện, có sứ giả luyện khí Minh, lại có Âu Ly, cùng đám người chiến thiên dực, Dung Thiếu Hoa, Lam Mộ Hiên. Người của Thiên Long học viện cùng luyện khí Minh nhìn như đang thanh thản ngồi uống trà, kiên nhẫn chờ đợi, kỳ thực là ngầm so sánh sức lực. Âu Ly tự nhiên hiểu ý song phương bọn họ, hé ra vẻ mặt bình tĩnh, sắc mặt không tốt. Đồ đệ của Âu Ly lão, há lại tùy tiện để cho người khác mơ ước. Dĩ nhiên, lão cũng tôn trọng ý kiến cha mẹ Vân Tiểu Mặc. Nếu bọn họ thật muốn mang Tiểu Mặc đến Thiên Long học viện hay luyện khí Minh, vậy lão cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng nếu bọn họ không đồng ý, lão tuyệt sẽ không đem đồ đệ mình chắp tay cho người ta. Lúc hai vợ chồng Vân Khê cất bước tiến vào đại đường, chính là nhìn thấy một màn như vậy. Kim trưởng lão thấy người, dẫn đầu đứng dậy, chắp tay nói, nhị vị, ta chính là Kim trưởng lão của viện khí Thiên Long học viện, chủ yếu chịu trách nhiệm công chuyện hàng ngày của viện khí. Hôm qua ở Thiên Long học viện nhìn thấy sơ qua, còn chưa kịp tới chào hỏi. Hôm nay lão phu mang theo mấy vị trưởng lão tới, đặc biệt bái phỏng hai vị kim trưởng lão khách khí. Long Thiên Tuyệt liếc nhẹ qua đám khách nhân, song hướng kim trưởng lão đáp lễ. Vân Khê cảm giác được người tới cũng không có ý tốt, cũng liền mặc kệ, dẫn Vân Tiểu Mặc ngồi xuống một bên lắng nghe, lưu lại Long Thiên Tuyệt một mình cùng người tới quay vần. Không biết kim trưởng lão lần này đến, rút cuộc có chuyện gì? Long Thiên Tuyệt tiến vài bước, vén áo, tao nhã ngồi xuống, chiếm cứ chủ vị. Sau đó hướng kim trưởng lão cùng mọi người khoát tay, ý bảo bọn họ ngồi xuống. Còn không biết các hạ xưng hô thế nào, kim trưởng lão cũng không gấp, bình tĩnh ngồi xuống, tính toán dò la thân phận đối phương. Long Thiên Tuyệt ánh mắt lưu chuyển, từ trên người thê nhi, chuyển qua kim trưởng lão, ôn nhu cùng thâm trầm, chỉ là có một chút biến hóa, tại hạ bất quá chính là người bình thường, không dám nhắc đến. Kim trưởng lão hay là đi thẳng vào vấn đề đi, hắn không muốn tiết lộ tên thật của mình, tránh rước đến phiền toái không cần thiết. Kim trưởng lão hơi trầm ngâm, ánh mắt thâm trầm lóe lên, nói, được rồi, lão phu lần này đến đây là có thành ý muốn mời Tiểu Mặc gia nhập Thiên Long học viện, đây cũng là vì tiền đồ Tiểu Mặc suy nghĩ. Tiểu Mặc nếu vào Thiên Long học viện chúng ta, như vậy sau này chuyện của bé cũng là chuyện của Thiên Long học viện. Có Thiên Long học viện chúng ta làm núi rửa cho bé, tương lai bé sẽ vô cùng chói sáng. Long Thiên Tuyệt ánh mắt chớp động, quả nhiên cùng suy đoán của hắn giống nhau. Không đợi hắn đáp lại, hai gã sứ giả luyện khí Minh đã không thể an vị. Một người trong đó cao ngạo hừ lạnh nói, Thiên Long học viện thì là cái gì? Nói cho cùng, luyện khí Minh mới là nơi quy tụ tất cả các luyện khí sư tốt nhất. Ở luyện khí Minh chúng ta, có luyện khí sư ưu tú đến từ bốn phương Long Tường Đại Lục. Tiểu Mặc chỉ có theo bọn họ học tập mới có thể phát triển tốt hơn. Không biết các ngươi có hay không nghe nói qua luyện khí Minh chúng ta có hai vị luyện khí sư xuất sắc. Bọn họ là Lạc Tâm và Liễu Cơ Nhã, là những người trung thành của luyện khí Minh, luyện khí sư thiên tài số 1 số 2. Tiểu Mặc nếu có thể cùng bọn họ học đạo, thu hoạch so với học ở viện khí Thiên Long học viện nhất định lớn hơn rất nhiều. Lạc Tâm, Liễu Cơ Nhã. Kim trưởng lão nghe được hai cái tên này, lập tức quay đầu nhìn Âu Ly, thần sắc rất cổ quái. Âu Ly tiên sinh thì lập tức bị nước trà làm cho sặc, ho khan. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê không biết duyên cớ trong đó, chẳng qua thấy kim trưởng lão cùng Âu Ly tiên sinh biểu hiện quái dị, không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ. Hai người này rút cuộc là người nào? tại sao có thể khiến Kim trưởng lão cùng Âu Ly biểu hiện quái đản như thế? Sứ giả luyện khí minh cho là bọn họ chưa nghe qua tên hai người này, cho nên giải thích. Hai người Lạc Tâm và Liễu Cơ Nhã chính là hai môn sinh đắc ý của vị luyện khí đại tông sư Âu Ly tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy hơn 10 năm trước. Kể từ khi Âu Ly tiên sinh mất tích khỏi Long Tường Đại Lục về sau, hai người bọn họ vẫn đợi ở luyện khí minh chúng ta, trở thành luyện khí sư trọng yếu của luyện khí minh, hiện nay thành tựu càng thêm bất phàm. Tiểu Mặc nếu đi luyện khí minh chúng ta sẽ an bài hắn theo hai vị luyện khí sư này học tập, bảo đảm đối với Tiểu Mặc lợi ích không nhỏ, tiền đồ sán lạn môn sinh đắc ý của Âu Ly tiên sinh. Đám người Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Chiến Thiên Dực, Dung Thiếu Hoa cùng Lam Mộ Hiên nghe vậy, kinh ngạc xong, đều là vẻ mặt muốn cười không cười được, vô cùng cổ quái. Thì ra cái gọi là luyện khí sư trọng yếu thập phần cao thâm trong miệng bọn hắn, nói cho cùng chính là đồ đệ của Âu Ly tiên sinh, để cho Tiểu Mặc buông tha sư phụ, đi theo đồ đệ sư phụ học tập. Vân Khê nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, Tiểu Mặc nhà bọn họ đến tột cùng chiếm được cái tiện nghi gì. Uổng cho bọn hắn còn sùng bái đệ tử Âu Ly tiên sinh như thế, lại không biết ân sư của hai đệ tử này đang ngồi ở ngay trước mặt bọn hắn. Nàng bỗng nhiên rất muốn xem một chút, khi bọn hắn phát hiện người ngồi ở trước gót chính là ân sư của hai vị luyện khí sư mà bọn hắn sùng bái kia, thì sẽ có vẻ mặt thú vị đến thế nào. Kim trưởng lão giơ quả đấm, ở bên mép ho nhẹ, tựa như dùng sức nhịn cười, cũng có chút hả hê. Âu Ly tiên sinh thì nhẹ vỗ vỗ ngực, thật vất vả thuận khí, tiếp tục giả vờ bình tĩnh. Hai người này cũng không tránh khỏi quá buồn cười đi, lại muốn đồ đệ của lão đi theo đồ đệ khác học tập, đây không phải là cố tình quấy rối sao? Hai vị sứ giả hồn nhiên không phát hiện có gì không ổn, thần sắc ngạo nghễ tiếp tục nói, như thế nào? Đãi ngộ hậu đãi như thế, các ngươi vẫn không nguyện ý tiếp nhận. Không ngại nói cho các ngươi biết, cả Long Tường Đại Lục muốn vào luyện khí minh chúng ta, trở thành một thành viên luyện khí sư của luyện khí minh có rất nhiều. Chúng ta nếu không phải nhìn ở thiên phú của Tiểu Mặc không tồi, thì quyết sẽ không để cho một đứa nhỏ 5 tuổi mới nhập môn luyện khí bước vào luyện khí minh đâu. Chúng ta năm nay mời luyện khí sư, hết thảy cũng phải thông qua sát hạch luyện khí sư cấp 4. Về Tiểu Mặc, coi như là chúng ta phá lệ tuyển nhân tài đặc biệt, chính là đặc biệt khai ân rồi đó. Ý tứ kia thật giống như đang nói bọn hắn có thể nhìn chúng Tiểu Mặc là do phần mộ tổ tiên nhà Tiểu Mặc linh thiêng đưa đại vận đến, nhưng nếu bọn họ không nắm chắc cơ hội, qua rồi sẽ không có nữa. Rõ ràng là ân uy đều có nha. Hiển nhiên Vân Khê không cần đại ân này của bọn hắn. Mặc dù đối với luyện khí minh không hiểu rõ nhiều lắm, nhưng từ miệng bọn hắn nàng có thể đoán được Tiểu Mặc lựa chọn đi theo Âu Ly tiên sinh học tập tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì nếu Tiểu Mặc thật vào luyện khí minh, cũng chỉ có thể theo đệ tử Âu Ly tiên sinh học, căn bản không chiếm được đãi ngộ tốt hơn, như thế nào có thể đánh đồng với việc một mình đi theo Âu Ly học chứ. Rồi nói tới Thiên Long học viện, thì nàng càng không thể để Tiểu Mặc gia nhập, bởi vì bản thân nàng chính là người kế nhiệm chức vị viện trưởng Vạn Hoàng học viện, ngày sau nhất định làm chủ Vạn Hoàng học viện. Mặc dù nàng không thể nào đứng im ở đó, nhưng Vạn Hoàng học viện nếu lựa chọn nàng làm viện trưởng kế nhiệm, nàng tuyệt đối sẽ không cô phụ tín nhiệm của viện trưởng. Thiên Long học viện là đối thủ cạnh tranh của Vạn Hoàng học viện, nàng làm sao có thể yên lòng đem nhi tử để ở trận doanh của đối thủ đây? Điều cuối cùng cũng là quan trọng nhất, Âu Ly tiên sinh có thể đáp ứng nhận Tiểu Mặc làm đồ đệ, đó là phúc khí của Tiểu Mặc, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Nếu không được Âu Ly tiên sinh cho phép, nàng làm sao có thể để Tiểu Mặc nhận danh sư khác, làm chuyện phản bội sư môn. Nàng quyết không có phép chuyện này phát sinh. Trong lúc vô tình ngước mắt, chống lại ánh mắt Long Thiên Tuyệt vọng tới, nàng hướng phía hắn khẽ lắc đầu, biểu đạt ý kiến của mình. Long Thiên Tuyệt ôn nhu hướng nàng liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, ý tốt của mấy vị tại hạ tâm lĩnh, bất quá Tiểu Mặc bây giờ còn nhỏ, không thích hợp rời khỏi vợ chồng chúng ta, vợ chồng chúng ta còn muốn bé ở bên người mười mấy năm, chờ sau khi bé lớn lên, có chủ ý của mình, mới để cho bé quyết định ở Long Tường Đại Lục. Thiên Long Học Viện cùng Luyện Khí Minh đều là chỗ thế lớn, hắn không thể tùy ý đắc tội bên nào. Suy đi tính lại, hắn vẫn là quyết định cự tuyệt cả hai bên. Vân Tiểu Mặc cũng đã 5 tuổi rồi, ở tuổi này chính là nền móng tốt nhất. Hắn nếu có thể gia nhập Thiên Long Học Viện chúng ta, lão phu bảo đảm, nhất định có thể liên hiệp tất cả các trưởng lão của viện khí sư cùng nhau phụ đạo hắn, cho hắn giáo dục tốt nhất. Hơn nữa ở viện khí sư chúng ta, còn có rất nhiều hài tử cùng lứa với Tiểu Mặc, có thể làm bạn cùng trưởng thành với hắn. Đây đối với Tiểu Mặc mà nói cũng là điều vô cùng kiêu ý giá. Tổng so sánh với đề nghị buồn cười của người nào đó mà nói, đề nghị của chúng ta đưa ra tốt hơn nhiều. Kim trưởng lão thay đổi sách lược, tăng thêm một con ngựa. Nếu có thể vì Thiên Long Học Viện giữ lại được một tiểu thiên tài luyện khí thiên phú kinh người này, coi như là giao ra một nửa tài lực của viện khí sư, cũng là đáng giá. Sứ giả Luyện Khí Minh vừa nghe lão nói, chợt nghe ra ý tứ ngấm ngầm hại người của lão, nhất thời nổi giận. Kim trưởng lão, ngươi nói chuyện khách khí một chút, đề nghị chúng ta đưa ra làm sao buồn cười. Hừ, cho dù là viện trưởng Thiên Long Học Viện của các ngươi, cũng phải đối Luyện Khí Minh chúng ta lễ ngộ 3 phần. Ngươi bôi nhọ chúng ta như thế, không sợ Luyện Khí Minh chúng ta làm khó dễ Thiên Long Học Viện các ngươi sao? Lão phu lời nói đều là sự thật, các ngươi có lý do gì làm khó dễ Thiên Long Học Viện? Kim trưởng lão không sao cả cười lạnh. Hai gã sứ giả lúc này giận đến mặt đỏ lên, ngươi nói rõ ràng, đề nghị của chúng ta như thế nào buồn cười? Kim trưởng lão nói, Tiểu Mặc đã có một sư phụ, các ngươi lại còn muốn cho Tiểu Mặc đi theo đồ đệ của sư phụ hắn học tập. Các ngươi nói vậy còn không buồn cười sao? Cái gì sư phụ? Cái gì đồ đệ? Hai gã sứ giả bị làm cho hôn mê. Kim trưởng lão cười đắc ý, chỉ vào Âu Ly nói, hắn chính là sư phụ của Lạc Tâm cùng Liễu Cơ Nhã mà hai người vừa nói Âu Ly tiên sinh. Hiện tại Âu Ly tiên sinh đã là sư phụ của Tiểu Mặc, các ngươi lại muốn đồ đệ của hắn dạy Tiểu Mặc thuật luyện khí. Lời này nói ra, ngay một đứa con nít cũng cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Hai gã sứ giả hoàn toàn ngây dại, lăng lăng nhìn Âu Ly, không thể tin được. Ngài chính là Âu Ly tiên sinh, luyện khí đại tông sư nổi tiếng gần xa mười mấy năm trước. Âu Ly tiên sinh. Hai người chăm miệng một lời, thanh âm có chút run rẩy, lắp bắp. Bọn hắn cư nhiên có mắt không biết Thái Sơn, trước mặt luyện khí đại tông sư bọn họ sùng kính đã lâu làm trò, cùng hắn cướp đoạt đồ đệ, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 116, Vân Khê độc miệng tái xuất. Âu Ly tiên sinh, xin tha thứ cho chúng ta không biết, đã đắc tội. Hai gã sứ giả thần sắc nghiêm chỉnh, cung kính hướng Âu Ly thở dài thỉnh tội. Giới luyện khí cùng võ giới đều giống nhau, thực lực chính là tất cả. Mọi người ai cũng đều trọng thực lực, yêu thực lực, đứng trước thực lực. Tất cả những thứ khác bao gồm cả tự ái, đều trở nên không còn trọng yếu như vậy nữa. Âu Ly khoát tay áo, cũng không muốn cùng hắn so đo. Người không biết không có tội. Lại nói lão phu rời khỏi luyện khí giới đã hơn 10 năm, những gì trước kia đối với lão phu mà nói cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt, hoa trong gương, trăng trong nước, ý chỉ sự vật, sự việc mơ hồ, không có thực, không đáng nhắc tới, không còn trọng yếu nữa. Hiện tại lão phu chỉ nghĩ muốn an tâm bồi dưỡng Tiểu Mặc, đào tạo bé thành tài, khiến cho bé trở thành tài năng của luyện khí giới sau này, như vậy là đủ rồi. Âu Ly nói chuyện, làm cho hai gã sứ giả cùng Kim trưởng lão đều trầm mặc suy tư. Có lẽ là bọn hắn sai rồi, cho rằng đem Tiểu Mặc vào trận doanh của mình thì có thể làm thực lực trận doanh của bọn hắn ngày càng cường thịnh, thanh danh lan xa. Nhưng không có thiết thực vì sự trưởng thành cùng tương lai của Tiểu Mặc mà suy nghĩ. Âu Ly tiên sinh là nhân vật bậc nào? Tiểu Mặc đi theo ông học tập sẽ có được thành tựu phi phàm. Bọn hắn hà tất đem tương lai Tiểu Mặc ném ra sau đầu. Nói cho cùng, trừ thiên phú có 102 của Tiểu Mặc, bọn hắn cũng là thật lòng thích bé.